Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 552, lấy trận. Người nói Nhược Khê cùng Thanh Nghiên không phải thân tỉ muội. Nghe được Lãnh lão gia tử lời nói, Tần Dương nội tâm nổi lên một trận kinh dị, nhịn không được lại hỏi một lượt, nếu như chính như lão gia tử nói. Như vậy Lãnh Nhược Khê chính là nhận nuôi mà đến, cũng không biết các nàng đôi tỉ muội này biết được giữa hai bên không có quan hệ máu mủ sau này sẽ có như thế nào phản ứng. Lãnh lão gia tử gánh vác lấy hai tay, sắc mặt nhiều mấy phần mờ mịt, thản nhiên nói, Nhược Khê xác thực là chúng ta Lãnh gia người, nhưng nàng là cổ võ Lãnh gia. Cổ võ Lãnh gia? Tần Dương kinh ngạc thiêu thiêu mi. Như thế vượt quá hắn dự liệu, hắn còn tưởng rằng chỉ là phổ thông thu dưỡng một đứa cô nhi. Tại hơn 20 năm trước, cổ võ Lãnh gia có một vị trưởng lão đi vào thế tục giới, đem Nhược Khê giao cho ta trên tay, để cho ta thay nuôi dưỡng, đồng thời còn cho ta một chút dược hoàn, nói là Nhược Khê trúng cổ độc, nhất định phải đúng hạn cho nàng phục dụng. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng để Nhược Khê điệu thấp một chút, không nên bị những người khác phát giác. Sau đó ta cân nhắc một phen, đã đem Nhược Khê giao cho Như Phong nuôi dưỡng, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Lãnh lão gia tử đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lượt. Tần Dương suy tư một hồi, tâm bên trong có một chút sầu lo. Xem ra Lãnh Nhược Khê trên thân tàng có một chút không muốn người biết bí mật, bằng không cũng sẽ không trực tiếp từ giới cổ võ ôm đến thế tục giới đến nuôi dưỡng. Đến mức trên người nàng cổ độc, Tần Dương trước kia thử qua giải trừ, đáng tiếc khu độc đan căn bản không có hiệu quả, không cách nào loại trừ trong cơ thể nàng kỳ quái cổ độc. Hỏi thăm hệ thống sau khi, Tiểu Manh cũng là biểu thị không biết. Có lẽ là không muốn nói đi, Nhược Khê thân phận đặc thù, nếu như đưa nàng cùng Tỉnh Táo phân rõ giới hạn, đến thời điểm cổ võ Lãnh gia người chẳng những sẽ tìm ta phiền phức, sẽ còn tìm ngươi hoặc là Nhược Khê phiền phức. Ở lại đây bên trong, có lẽ có thể tốt hơn để lộ nàng thân phận, Lãnh lão gia tử chậm rãi nói ra. Tần Dương trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, Nhược Khê sự tình sau này lại nói, ta hôm nay tới còn có một việc, chính là muốn đi các ngươi Lãnh gia cấm nhìn một chút. Cấm địa? Chuyện này, cấm địa từ trước đến nay là gia tộc trọng yếu nhất, liền bình thường tộc nhân đều không có thể vào, chớ nói chi là ngoại nhân. Bất quá nhìn thấy Tần Dương trên mặt đạm mạc biểu lộ, Lãnh lão gia tử thở dài, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Hắn tâm bên trong rõ ràng, cho dù hắn không đồng ý, Tần Dương cũng vẫn như cũ có thể đi vào cấm địa. Đến thời điểm khả năng sẽ còn náo long trời lỡ đất, dứt khoát trực tiếp để hắn đi vào đi. Cấm địa bên trong trống rỗng, hiện lấy từng cơn ớn lạnh, trừ gian kia cầm giữ có thời gian trận pháp căn phòng nhỏ bên ngoài. Ở mảnh này chỉ ít hơn 400 mét vuông cấm địa bên trên, không có những vật khác, lộ ra thanh lãnh tịch mịch, đồng thời cũng thấu lấy mấy phần quỷ dị. Tần Dương cẩn thận quan sát một vòng, cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào gian kia căn phòng nhỏ bên trên. Đối với bên người Lãnh lão gia tử hỏi nói, trận pháp này bao nhiêu năm? Không biết, đã trải qua rất xa. Lãnh lão gia tử ánh mắt phiêu hốt, cảm thán nói, làm ta vẫn là hài đồng thời điểm, trận pháp này vẫn tồn tại, cũng là dùng để trừng phạt tộc nhân địa phương, chẳng lẽ giới cổ võ người liền không đến nhìn qua? Tần Dương không hiểu, Lãnh lão gia tử nghiêm nghị nói, cũng không có, tựa hồ đã quên, ngữ khí thâm thẳm, mang theo chán trường cảm giác. Cũng không biết là cảm khái trận pháp này, vẫn là cảm khái Lãnh gia. Được, người trước trở về đi, ta hảo hảo nghiên cứu một chút cái này, thời gian trận pháp khả năng thời gian muốn dài một điểm. Tần Dương nói ra, Lãnh lão gia tử nhíu nhíu mày, cũng không nói cái gì, liền quay người rời đi. Đợi bước chân hắn tiếng biến mất, Tần Dương thở sâu khẩu khí, nhấc chân đi vào căn này Lãnh Thanh Nghiên vì hắn dưỡng thai phòng nhỏ bên trong. Khi tiến vào trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ cấm chế tồn tại, giống như do dưới chân truyền ra. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được thể nội linh khí giống như ngăn cách đồng dạng, không cách nào vận chuyển. Hiển nhiên, phòng này bên trong là không thích hợp luyện công, chỉ là thời gian trôi qua tương đối chậm mà thôi. Tần Dương tiếp tục tham quan, phòng bên trong ẩn ẩn còn sót lại lấy nhàn nhạt mùi thơm ngát. Có lẽ là Lãnh Thanh Nghiên lưu lại mùi thơm cơ thể mùi. Nhìn chung quanh một vòng, Tần Dương đi đến nơi hẻo lánh lên giường trước, nhẹ nhàng sờ mó giường chiếu. Trước mắt giống như hiện ra Lãnh Thanh Nghiên ngủ ở trận này giường cứng bên trên hình ảnh. Một người mê mang mà cô độc, cái này nữ nhân thực sự là quá ngu. Tần Dương lắc đầu, có phần có ít câu oán hận lẩm bẩm nói, không phải liền là sinh cái hài tử mà thôi. Không phải chạy đến cái này phá nhà cửa bên trong đến sinh. Có cái gì tất yếu? Oán trách lại đau lòng một trận. Tần Dương tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, trận pháp này là thế nào sáng tạo ra? Còn có không có những chức năng khác? Đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, cái này thời gian trận pháp đã có hơn ngàn năm lịch sử. Lúc trước hẳn là thực lực hùng hậu tu tiên giả dùng tới tu luyện địa phương. Chỉ là sau đó trận pháp bị hao tổn, linh khí thiếu thốn, mới đưa đến trận pháp này mất đi vốn có tác dụng. Chốc lát sau khi tiểu manh hồi đáp, quả nhiên là dùng tới tu luyện. Tần Dương đôi mắt có chút lấp lóe, mở miệng hỏi, hệ thống có hay không biện pháp đưa nó chữa trị, đồng thời đem trận pháp này trực tiếp mang đi? Có thể, chỉ cần tìm được tổn hại trận nhãn đưa chúng nó móc ra, liền có thể để hệ thống tiến hành chữa trị, cũng mang đi một lần nữa bố trí trận pháp. Tiểu manh đáp lại nói, lại bổ sung một câu, trận nhãn vị trí phân biệt tại phòng ốc bốn góc, dưới mặt đất khoảng nửa mét. Tần Dương gật gật đầu, xuất ra Chu Tiên kiếm, hướng về phòng ốc bốn góc đào đi. Rất nhanh, hắn liền từ dưới mặt đất đào ra bốn cái đường kính ước chừng hơn 30cm hình trụ thủy tinh. Phân biệt là đỏ, đen, lam, bạch tứ loại nhan sắc. Phía trên bố trí lấy phức tạp phù văn, oánh oánh có quang mang lưu động. Chỉ là thủy tinh tầng ngoài nhiều vài vết rách, ảnh hưởng mỹ quan, đồng thời cũng khiến cho bên trong khí tức thần bí chậm rãi hao tổn. Tại Tần Dương móc xuống cái này bốn cái giống như cột thủy tinh sau, gian kia phòng nhỏ bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Bất quá mấy cái trong nháy mắt, nhất định hóa thành một đống cho tàn. Thời gian trôi qua như thủy a, nhìn trên mặt đất cho tàn, Tần Dương không hiểu cảm thán một câu, đem bốn cái cột thủy tinh để vào đạo cụ cột bên trong. Tần Dương cũng không nhanh chóng chữa trị, đi ra khỏi cấm địa, trở lại tiểu viện bên trong, Lãnh lão gia tử chính một người ngồi ở hòe dưới cây. Hai mắt hơi khép, cũng không biết đang suy tư cái gì. Nhìn thấy Tần Dương trở về, hắn mở ra mi mắt, thản nhiên nói, trận pháp đã bị ngươi lấy. Tần Dương sững sờ, ngươi thế nào biết? Đã ngươi đối với trận pháp như vậy có hứng thú, khẳng định hội nghĩ biện pháp mang đi. Bất quá mang đi cũng tốt, tỉnh một chút hậu bối lại nháo ra cái gì nhiễu loạn đến. Cái này Lãnh gia đã trải qua chịu không được lăn qua lăn lại. Lãnh lão gia tử cười cười, sắc mặt cũng không có bất luận cái gì bất mãn cùng sinh khí. Lão gia tử nghĩ thoáng liền tốt, nếu dạng này, vậy ta liền cáo từ trước, nếu như còn có cái gì sự tình lời nói, ta sẽ tìm đến ngươi. Tần Dương cười nhạt một tiếng, liền muốn quay người rời đi. Tần Dương, lão gia tử bỗng nhiên mở miệng, có việc? Tần Dương nhìn hắn,